Chỉ cần lực lượng có thể nhanh chóng tăng lên, vậy cảnh giới của hắn tự nhiên cũng tùy theo mà tăng vọt. Nếu có thể đi trong phủ đệ kia tìm được vài món thần khí luyện hóa thoáng bột phát, vậy hắn tấn giai hư thần tam trọng thiên, thậm chí sơ vị thần cũng ở trong tầm tay. Muốn đi đến đỉnh phong, nào có đạo lý không gánh phong hiểm. Còn nữa, tôi bị trung nữ tư chất quá kém, dù cho dùng hoàn cảnh tu luyện như thần giới, tính đến đỉnh phong là cực hạn của các nàng, chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên mà thôi. 10 vạn năm nói dài thì rất dài, nói nhanh cũng rất nhanh. Hơn nữa không giải quyết chuyện này, trong nội tâm của Lâm Lạc luôn có một cây gai. Trong phủ đệ của Trung Nguyên Thần, nó không chừng liền có đan dược trực tiếp để cho người ta tiến vào thần linh. Lâm Lạc hít một hơi, chủ ý đã lập tức quyết định, đứng người lên cùng kính vái chào nói. Đà tạ đại nhân, Lâm Lạc khắc trong tâm khảm. Lại Tương Thành mỉm cười, cũng không có nói chút ít lời nói sĩ diện cãi láo. Nếu như hắn đã hạ quyết định muốn đánh bạc ở trên người Lâm Lạc thoáng một phát, tự nhiên sẽ không như con buôn đến đi cùng Lâm Lạc dò đò chỗ tốt. Hắn nhìn chúng cũng chỉ đạt tiềm lực của Lâm Lạc, tin tưởng dùng tiểu tử này yêu nghiệt, chỉ cần không giữa đường vẫn lạc, một ngày nào đó có thể thăng lên tới thượng thiên thần. Tuy thời gian này khả năng uốn 10.000 vạn năm, 10 tỷ năm, nhưng thần linh thọ nguyên vô cương, hắn chắc chắn đợi được. Mà khi đó chỉ cần Lâm Lạc chịu chiếu cố hắn, hắn vốn đồng dạng đạt tới thượng thiên thần là không có khả năng. Thế nhưng, tiến vào Trung Nguyên Thần lại có hy vọng rất lớn. Thần giới, mỗi tăng lên một cảnh giới nhỏ đều là trời cùng đất khác biệt. Huống chi đã từ sơ vị thần tăng lên tới Trung Nguyên Thần. Lại Tương Thành biết rõ, nếu mình không thể bắt được kỳ ngộ gì, chết Dương Nguyệt Quang Thành chính là vận mệnh cả đời của hắn. Thế nhưng, trên chiến trường chém giết, tích lũy chiến công để đổi lấy linh đan diệu dược, cái này đồng dạng là một đường ra. Nhưng Lại Tương Thành lại không có dũng khí lớn như vậy. Tỷ lệ tử vong cao tới 7 phần, so với cửu tử nhất sinh cũng không quá hơn chút nào. Đầu tư trong tay Lâm Lạc có thể nói là một cái giá cực thấp, dù sao cũng không cần hắn thực tế bỏ ra cái gì. Khoảng cách ngàn năm chi kỳ này cũng chỉ vẻn vẹn có 9 năm thời gian. Người hào hào tu luyện, tranh thủ có thể đột phá đi. Đại Tương Thành phất phất tay, ra hiệu Lâm Lạc có thể rời đi. Lâm Lạc cũng không có cảm giác đối phương kiêu căng. Đối phương là sơ vị thần, bây giờ đang ở trong mắt Lại Tương Thành. Lâm Lạc, hắn cũng chỉ là một người có chút giá trị đầu tư, đâu có thể nào thực sự làm cho đối phương hạ thấp mặt mũi cùng hắn ngang hàng tương giao. Bất luận ở thần giới hay là ở hạ giới, thực lực vĩnh viễn là sắp xếp ở vị trí thứ nhất. Lâm Lạc đi khai phủ thành chủ, về tới chỗ ở của mình, lập tức ra hiệu cho Thiên Anh Điện. Hướng bọn người hậu kim hỏi thăm uy lực trận pháp cấp bậc thượng thiên thần kỹ càng, mà phủ đệ của Trung Nguyên Thần lại có thể kiếm đến bao nhiêu chỗ tốt. Gì? Di phủ của Trung Nguyên Thần sao? Nữ tử tóc đỏ lộ ra một vòng kinh hỉ. Nói không chừng có bổ khuyết đan để cho chúng ta khôi phục thần tính. Bổ khuyết đan sao? Lâm Đặng có hiểu hỏi. Bổ khuyết đan có thể cải tạo thần hạch. Bất quá, dù cho cải tạo thành công cũng chỉ là ngụy thần nhất trọng thiên thấp nhất. Hậu Kim giải thích nói. Bất quá, pháp tắc chúng ta lĩnh ngộ là sẽ không quên đi. Chỉ cần lực lượng tích lũy đầy đủ, chúng ta tăng lên sẽ không có bình cảnh, thẳng đến Trung Nguyên Thần đấy. Ở nơi thần vương xưng bá này, thượng thiên thần là không ra thần giới. Trung Nguyên Thần mới là chiến lược chính yếu nhất. Có thể có được 4 Trung Nguyên Thần phụ tá, đối với Lâm Lạc mà nói, cũng là một giúp đỡ vô cùng lớn. Nhưng bọn người hậu kim có thể trở nên quá mạnh mẽ, trái lại, áp chế hay là không? Chuyện cười sao? Dù cho bọn hậu kim cải tạo thần hạch, vậy cũng phải là từ ngụy thần nhất trọng thiên một lần nữa tù luyện. Chỉ là bởi vì bọn hắn có ngộ pháp tắc, tăng lên không có bình cảnh. Tích lũy lực lượng cần bao lâu thì bấy lâu, cái này không phải giảm sút chút nào. Mà Lâm Lạc ở trên pháp tắc lĩnh ngộ đồng dạng không thiếu, ở bên trên lực lượng tích lũy càng là có tồn tại nghịch thiên như hỗn độn dùng lồ, ai có thể cùng hắn so đấu tốc độ tích lũy lực lượng. Chỉ cần bị hắn siêu việt, vậy thì không có khả năng trái lại siêu việt hơn hắn. Lâm Lạc gật gật đầu, lại hướng bọn người hậu kim hỏi thăm kỹ càng. Tuy hắn tự tin, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường đến thiên hạ không có gì có thể uy hiếp đến sự hiện hữu của hắn. Thượng thiên thần bố trí trận pháp tuyệt đối là từng bước sát cơ, không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn cũng sớm mở ra trí nhớ của Nghiêm Nhược Thánh, loại bỏ kinh nghiệm của bản thân của đối phương, chỉ là hấp thụ hiểu rõ về thần giới của Nghiêm Nhược Thánh. Nhưng bởi vì số lần Nghiêm Nhược Thánh chuyển thế quá nhiều, nhận thức đối với thần giới xuất hiện vô số đứt gãy, ngay cả pháp tắc lĩnh ngộ cũng vụn vụn vặt vặt, trợ giúp đối với Lâm Lạc thật sự là cực kỳ có hạn. May mắn,

đều là linh ngộ đến pháp tắc. Nếu không, ở dưới sự giúp đỡ của pháp tắc chỉ lực, cấp bậc ngụy thần căn bản không chịu nổi một kích. Nơi này có thượng thiên thần bố trí trận pháp, giấu giếm thần thức bên ngoài vào, Lâm Lạc có thể đem ra toàn bộ lực lượng. Chỉ cần bốn người này đối với hắn lộ ra một tia ý tứ ra tay, như vậy chính là thời điểm bọn hắn tự chịu diệt vong. Hắn định quyền một đường đi một chút ngừng, chứng kiến con linh thảo thành thục liền dừng lại ngắt lấy, tự hồ căn bản không có ý thức được đây đã tới bốn khách không mời mà đến. Bốn người đằng sau đồng dạng không dám bay vọt qua linh thảo, chỉ có thể vòng qua dược viên mà chạy thôi. Nhưng dù chậm thế nào, tổng so với Lâm Lạc một đường quan sát, một đường hái thuốc và nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới sau lưng cách Lâm Lạc 10 trượng. Thấy Lâm Lạc y nguyên không coi ai ra gì, phối hợp đào linh thảo, bốn người này đều toát ra một vẻ tức giận. Nhưng Lâm Lạc càng trấn định, bọn hắn ngược lại càng không chắc Lâm Lạc sâu cạn thế nào. Hơn nữa, trong dược viên khắp nơi có cấm chế, chỉ cần vừa ly khai mặt đất, tùy lúc có khả năng vọt tới cấm chế công kích, lập tức sẽ thành mảnh nhỏ. Đây chính là vô số tổ tiên dùng sự thật máu chảy đầm đìa mà tổng kết ra. Bọn hắn cho rằng Lâm Lạc là chắc chắn trong dược viên mấy người mình không dám ra tay, mà trên thực tế cũng là như thế, để cho sắc mặt của bọn hắn trở nên càng thêm khó coi. Chủ sư huynh, mông sư đệ, hai người các người vượt qua tiểu tử kia, tới chỗ sống nhất trong dược viên hái thuốc, ta cùng Âu Dương sư đệ ở chỗ này theo dõi hắn, miễn để cho hắn đột nhiên quay đầu chạy, chỉ cần vừa ly khai dược viên, chúng ta liền thủ làm thịt hắn ngay. Một người mặc áo tím thành điền nói ra. Được, tiền sư đệ, hết thảy nghe theo ngươi. Ba người khác ngay ngắn gật đầu đồng ý. Trong bốn người, lập tức có hai người gia tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới sau lưng của Lâm Lạc, muốn vượt qua Lâm Lạc đi đến trước mặt của hắn. Bật qua con đường ở đây chỉ có thể cho hai người song song, Lâm Lạc chỉ cần hơi chút đứng lệch một điểm, bọn hắn là không cách nào đi vòng qua, hoặc là từ đỉnh đầu của Lâm Lạc bay qua. Chân không rời đất. Đây là một thuật phép mà có thể nói vô số người đã đi tới được dược viên, lại còn sống đi ra ngoài tổng kết lại. Chỉ cần chân không rời đất sẽ không gây ra cấm chế, mà một khi thân hình bay lên không trung, như vậy ai cũng sẽ không có biết phát sinh sự tình gì. Khả năng bình yên vô sự cũng có thể lập tức là hóa thành vô số mảnh vỡ. Hai người kia tuyệt đối không dám lấy tính mệnh của mình đến đánh bạc. Bởi vậy chu sư huynh lập tức nói, huynh đài, phiền toái ngươi nhường một chút. Hắn cũng không ngại tiền lễ hậu binh, chỉ cần đi khai dược viên sẽ hạ sát thủ đối với Lâm Lạc. Như vậy hiện tại đối với Lâm Lạc khách khí một chút thì như thế nào? Dù sao đối phương trong mắt của hắn đã là một người chết rồi. Lâm Lạc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói, xếp hàng, ngươi... Chủ sư huynh giận dữ, mặt tím gần xanh mãnh liệt nhảy lên, trong ánh mắt phun ra một đoàn liệt hỏa. Tuy hắn không muốn ra tay, nhưng cũng không phải nói hắn nhất định không dám ra tay. Dù sao cảnh giới của Lâm Lạc cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên, so với hắn kém một cảnh giới nhỏ. Nhưng dưới tình huống kém một cảnh giới nhỏ, hắn tuyệt đối có thể áp chế Lâm Lạc. Tuy rất khó trực tiếp đuổi giết đối thủ, nhưng có thể bức Lâm Lạc tiến vào bên trong dược điền, mượn cấm chế gạt đi đối phương. Hắn sợ là sợ đối phương có bối cảnh thâm hậu gì, trên người mang theo hư thần khí, vậy cũng có thể liều cá chết lưới rách. Cho nên, ly khai dược viên lại ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử, cái dược viên này cũng không phải ngươi mở ra, bằng cái gì cản đường chúng ta chứ? Mông sư đệ nhịn không được, thét tỏ cất tiếng nói. Lâm Lạc lại phát hiện một cây linh thảo đạt tới dược linh, đang được ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng đi từng tí mà tiến hành đào móc. Linh thảo này vừa đạt tới thành thục, sẽ tự hành rơi vãi hạt giống, bởi vậy hái đi cũng không cần lo lắng về sau sẽ tuyệt chủng. Gàn chó thật to mà. Chủ sư huynh cuối cùng không thể nhịn được nữa, ánh mắt phát lạnh, tay phải nhón một cái, đã nhiều hơn một thanh đại đào sáng loáng. Hai tay vùng mạnh, nhắm cổ Lâm Lạc chém xuống. Thần khí là đồ vật hiếm có bực nào, dù là trung nguyên thần cũng cầm không ra vài món, cũng không tin một hư thần nho nhỏ có thể có được. Hơn nữa, một đạo kia hắn là nhìn đúng thời cơ, lấy được chính là một khắc Lâm Lạc phòng bị yếu nhất. Hắn có lòng tin một đao liền cắt đứt đầu của Lâm Lạc xuống. Một đao kia bổ xuống đấy, vô số hắc khí lạnh lạnh bắt đầu tuôn ra ở phía trên lượn lờ. Trên thần đao còn đạo đạo ấn ký màu đỏ như máu, giống như là khắp huyết mà thành. Chủ sư huynh ở trên một kích này toàn lực đánh ra, kèm theo pháp tắc bản thân lĩnh ngộ. Đây là một chi thuộc về thủy hệ pháp tắc huyết độc. Chỉ cần dính vào một chút, dù là thần linh cũng sẽ bị độc tiêu hồn thực. Thế nhưng, hùng hãn tới cực điểm là lợi khí giết người của hắn. Hắn tin tưởng rằng, dù đã Lâm Lạc có thể tránh được tai ương bay đầu,